ở trong game chạy trốn làm đại lão. Tác giả, Bạch Cô Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, Vô hạn mê cung 112. Chu Thanh cùng nữ hài hai người ở bên cạnh run bần bật. Chủ yếu là bởi vì bọn họ hai cái trong khoảng thời gian ngắn thậm chí không có nghe hiểu Sở Tu Cung. Úc Thời Dịch thảo luận như thế nào đột nhiên liền cái gì đều nghĩ tới. Này chẳng lẽ chính là đại lão thế giới sao? Sở Tu thấy bọn họ hai cái vẻ mặt mờ mịt bộ dáng. Ngược lại thực kiên nhẫn giải thích một chút, vì cái gì ngay từ đầu liền tỏa định Ariadne đâu. Tại đây loại phó bản bên trong, xuất hiện mỗi một cái NPC đều là có này giá trị, giống cái thứ nhất phó bản cái loại này. NPC số lượng rất nhiều, trên người cũng sẽ mang theo manh mối. Huống chi loại này toàn bộ phó bản chỉ có một hai cái NPC, nàng trên người khẳng định có đặc biệt quan trọng manh mối, cho nên vô luận như thế nào đều là không thể buông tha, này cũng coi như Sở Tu chính mình sờ soạng ra tới kinh nghiệm mơ siêu tiếp theo, ở phó bản được đến mỗi một cái manh mối, tỉ như nói tiến vào mê cung trước nhắc nhở ngữ, còn có mê cung giữa đụng tới bất luận cái gì một thứ. Đều là rất quan trọng, là một cái manh mối, từng giọt phát hiện, tích lũy lên lúc sau xuyên thành một cái tuyến, mới được đến cuối cùng đáp án, Sở Tu nói một chút chính mình suy đoán vấn đề cả trái tim lộ lịch. Trình, nàng tự nhiên là hy vọng chính mình đồng đội ở cái này phó bản giữa có thể được đến nhất định. Trưởng thành, rốt cuộc tương phùng một hồi chính là có duyên. Tự nhiên là hy vọng bọn họ có thể ở về sau phó bản giữa sống được lâu dài một ít, hai người đều nghe. Được đặc biệt nghiêm túc, liền kém đương trường làm bút ký, chúng ta đây kế tiếp hẳn là làm sao bây giờ? Chờ, Sở Tu một bên lột chuối một bên nói. Chúng ta đạt được tài nguyên đã cũng đủ sung túc, liền tính kế tiếp hai ba thiên lý chúng ta cái gì đều không làm. Ở chỗ này làm ngồi. Cũng sẽ không đói chết, vậy chờ bái. Ta cần thiết muốn tìm được cơ hội. Lại đi vào một lần. Ta cảm thấy cái kia địa đạo rất quan trọng. Ta tưởng cậy ra tới. Sau đó đi xuống coi một chút, Sở Tu cầm chuối biểu tình lạnh lùng. Ta trực giác luôn luôn thực chuẩn. Cái kia địa đạo, không phải đi thông nàng giam giữ cái kia quái vật bên người. Chính là xuất khẩu, một phần hai xác suất. Luôn là muốn thử thử một lần, nàng tự yếm lấy ra một cái tiền xu. Cùng lắm thì vứt tiền xu. Chính diện chính là xuất khẩu. Phản diện ta cũng đến đi xuống nhìn một cái, Chu Thanh hai người. Kia không phải là chính phản đều đi xuống sao? Sở Tu tính cách tương đương bình tĩnh thả tiêu sái. Nhưng là ở nào đó thời điểm, lại lộ ra một cổ điên cuồng. Nàng luôn là sẽ làm ra một ít ở người khác trong mắt rất nguy hiểm quyết định. Làm người cảm thấy nàng người này quá điên rồi. Nhưng là nói thật, đại trốn sát loại trò chơi này. Người không có khả năng cả đời đều không mạo hiểm mơ siêu mà mạo hiểm thu hoạch đến tiền lời. Là thành có quan hệ trực tiếp, nàng không sợ hãi mạo hiểm. Đương nhiên tiền đề là được đến cũng đủ manh mối, tỉ như nói hiện tại cùng với chờ đợi người khác đi. Mở ra cục diện bế tắc, còn không bằng tay làm hàm nhai đâu, nhưng là nàng đến hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Lấy hoàn bị tinh thần đi đối mặt kế tiếp khảo nghiệm mơ siêu Úc Thời Dịch một chút ngăn cản nàng ý tứ. Đều không có, chỉ là nói, đến lúc đó nhớ rõ mang theo ta cùng nhau, bọn họ hai người đều rất bình tĩnh. Bởi vì hai người đều là cái loại này tâm tính tương đối cường đại. Rất khắc sâu biết. Sở Tu sở làm lựa chọn mới là lựa chọn tốt nhất, dư lại hai người liền tương đối luống cuống. Trên mặt đều mang theo rõ ràng lo lắng, nhưng là bọn họ không nói gì thêm, bởi vì ở trong đội ngũ, nhỏ yếu nhất người là không có quyền lên tiếng. Tuy rằng nói Sở Tu cũng không sẽ, nhưng là bọn họ cũng không biết chính mình sở làm ra quyết định có phải hay không tốt. Vạn nhất đối đội ngũ có bất hảo ảnh hưởng đâu. Còn không bằng nghe đại lão, dù sao đại lão làm ra quyết định. Bọn họ chỉ cần ở bên cạnh kêu 666 thì tốt rồi, vì thế kế tiếp bọn họ không có rời xa kia đống phòng. Nhỏ, Sở Tu hiện tại lo lắng nhất sự tình chính là mê cung đột nhiên phát sinh biến hóa. bọn họ lại muốn một lần nữa tìm kiếm, lại sẽ lãng phí một ít thời gian, đồng thời, mê cung phát sinh biến hóa thời điểm, cũng có khả năng là bọn họ cơ hội, nhưng cơ hội này quá khó nắm chắc ở, Sở Tu hiện tại liền hy vọng cơ hội chạy nhanh đi vào. Mặc kệ là cái dạng gì cơ hội, nàng đều sẽ lập tức nắm chắc trụ, càng tới rồi hậu kỳ, đại gia càng khó lấy bình tĩnh lại, không có lúc nào là không bị mê cung ảnh hưởng, liền tính là một ít tương đối mà nói tương đối bình tĩnh người, cũng khó tránh khỏi sẽ trở nên cuồng táo. Sở Tu lo lắng nhất sự tình đã xảy ra, ngắn ngủn một ngày thời gian, mê cung biến ảo hai lần, nói cách khác, ít nhất có hai người chết oan chết uổng, bọn họ quang tìm phòng ở. Liền tìm rất mệt, Sở Tu cảm giác chính mình đã đem này mê cung đi dạo vài biến. Dù sao là có cái loại này ảo giác, nàng tìm cái kia bạch đỉnh phòng ở tốc độ, cũng trở nên càng lúc càng nhanh. Nhưng là mỗi lần đuổi kịp đi thời điểm, Ariadne đều đã về tới trong phòng, nàng thậm chí một lần suy xét. Muốn hay không trước đem người dẫn dắt rời đi tính, nhưng đây là ở nôn nóng dưới tình huống làm quyết định. Không thể tính toán, bởi vì vô luận như thế nào đều là không thể dùng đồng bạn sinh mệnh đi mạo hiểm Mercilda rằng. Nhiều chờ một lát, lãng phí một ít thời gian, thẳng đến Sở Tu phát hiện. Có khác người cũng ở nhìn chằm chằm Ariadne phòng ở, hơn nữa nhân số không ít, mơ hồ đếm hẳn là có 6-7 cá nhân. Tìm phòng ở không thể so Sở Tu bọn họ tốc độ chậm nhiều ít, thường thường mê cung biến hóa quá vị. Chỉ lúc sau, Sở Tu bọn họ vừa mới tìm được rồi phòng ở, một lát sau này nhóm người liền tới rồi. Đừng quên, bọn họ giữa có một cái mơ hồ mang theo may mắn thêm thành. Làm nàng tới lựa chọn chiều đi nơi nào, luôn là có thể đạt được kỳ hiệu, Sở Tu hoài nghi đám kia người giữa cũng có đặc thù năng lực giả. Bằng không như thế nào có thể tìm nhanh như vậy đâu. Số lần nhiều, đối diện cũng phát hiện bọn họ, đại khái là lo lắng Sở Tu bọn họ cảnh giác đi. Đối diện phái ra một người tuổi trẻ nữ hài. Tới cùng Sở Tu bọn họ làm giao thiệp, nữ hài thanh xuân niên thiếu cũng liền vừa mới 20 tuổi xuất. Đầu tuổi tác, trên mặt vẫn luôn mang theo thực nhiệt tình tươi cười. Thực dễ dàng làm nhân tâm sinh hảo cả mơ siêu, hải. Đụng tới các ngươi rất nhiều lần, cũng coi như là duyên phận. Tới tán gẫu một chút a, nữ hài chủ động đến gần rồi Úc Thời Dịch. Nàng nhận định Úc Thời Dịch là cái này đội ngũ giữa nắm có quyền lên tiếng người kia, gần nhất cái. Này đội ngũ giữa chỉ có hai cái nam hài tử, trong đó một cái vẫn là tàn tật, nữ tính bởi vì trời sinh thể lực nhược thế duyên cớ. Rất khó trở thành một cái đội ngũ giữa thủ lĩnh, trừ phi kia một cái đội ngũ giữa người. Toàn bộ đều là không có đặc thù năng lực, chỉ có làm đội trưởng cái kia nữ tính có. Hoặc là đội ngũ giữa tồn tại một cái trí nhớ phương diện. Đặc biệt cường nữ tính, nàng cũng có khả năng sẽ trở thành đội trưởng, cho nên nữ hài nháy mắt bài trừ rớt đội ngũ giữa hai cái nữ hài. Sở Tu cùng một cái khác nữ hài, lại bài trừ rớt tàn tật Chu Thanh, tỏa định thoạt nhìn mang theo một chút cao lãnh Úc Thời Dịch. Úc Thời Dịch tự nhiên mà vậy tiếp lời. Nói, muốn lưu điểm cái gì? Lại không xác định đối phương là địch là bạn, có hay không cái gì đặc thù ý đồ dưới tình huống. Bọn họ cần thiết phải làm ra giữ lại, từ hắn thay thế Sở Tu cùng đối diện giao thiệp, chính là một cái thực tốt lựa chọn. Ta xem các ngươi giống như vẫn luôn ở tìm cái này nhà ở nha. Có phải hay không có cái gì phát hiện? Nữ hài cười tủm tỉm nói, chúng ta cũng có Nga, muốn hay không cùng chúng ta cùng chung manh mối. Cái gì manh mối, Úc Thời Dịch rất bình tĩnh nói, tỉ như chúng ta hiện tại biết đến. Cái này trong phòng khẳng định tồn tại cường điệu muốn manh mối. Nhưng là trong phòng nữ chủ nhân giống nhau giống như không rời đi bộ dáng. Nàng không rời đi chúng ta không có cách nào đi vào tìm kiếm mơ siêu, nữ hài làm ra một bộ mặt ủ mày. Ê bộ dáng, sau đó nói, vẫn luôn làm chờ cũng không được a. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là chủ động xuất kích, chúng ta người tương đối nhiều. Vẫn luôn ở nơi thu thập manh mối, đạt được không ít hữu dụng đồ vật, có thể chia sẻ cho các ngươi. Chỉ cần các ngươi nguyện ý cùng chúng ta hợp tác, nữ hài tươi cười thực tự tin bộ dáng. Tin tưởng các ngươi cũng có thể đủ cảm giác được đi. Lần này phó bản khó khăn không thấp, lại làm chờ đợi, không có gì dùng không nói. Ngược lại còn sẽ sinh ra rất nhiều biến cố. Không bằng chúng ta tới hợp tác đua một phen, ít nhất người nhiều lực lượng đại, rời đi khả năng tính liền lớn hơn nữa một chút, ngươi tưởng như thế nào hợp tác? Úc thời dịch bất động thanh sắc hỏi, có thể kỹ càng tỉ mỉ nói một câu sao? Trước nói các ngươi đều có cái gì phát hiện đi. Ta chính là lộ ra không ít đồ vật, nữ hài rất thích thủy bất lậu. Bằng không cũng sẽ không bị phái ra làm giao thiệp. Úc thời dịch mặt ngoài thoạt nhìn giống như do dự một chút bộ dáng, sau đó nói, chúng ta phía trước gặp một người, hắn tinh thần trạng huống thật không tốt, nói chuyện cũng lộn xộn bộ dáng, hàn huyên vài câu lúc sau đột nhiên bỏ tới rồi đầu tường thượng, nói muốn phải rời khỏi, sau đó xuất hiện một con bàn tay khổng lồ, đem hắn bắt đi. Hắn bị bắt đi phía trước vẫn luôn ở kêu, đi tìm một cái bạch đỉnh màu đen phòng ở, rất quan trọng, nhưng trong phòng mặt nạ thể có cái gì, chúng ta cũng không rõ ràng, nữ hài giống như thở dài nhẹ nhõm một hơi bộ dáng. Sau đó nói, đích xác rất quan trọng, chúng ta người đã tìm được rồi mê cung nhập khẩu, nhưng là yêu cầu chìa khóa, chúng ta hoài nghi chìa khóa liền tại đây đống trong phòng. Cho nên mới vẫn luôn đuổi theo căn nhà này, muốn tìm một cơ hội đi vào một chuyến, đem chìa khóa lấy ra tới, nhưng là vẫn luôn không có tìm được cơ hội, tới hợp tác đi. Tìm được rồi chìa khóa ta hy vọng từ chúng ta người tới mở cửa. Như vậy có thể bắt được càng nhiều điểm số, nhưng là ngươi cũng biết xuất khẩu là chúng ta tìm được. Cũng không tính chiếm các ngươi tiện nghi, đại gia có thể một khối rời đi, thế nào? Úc thời dịch rũ xuống mặt mày, tựa hồ ở tự hỏi bộ dáng, một lát sau đó nói, như thế nào cái hợp tác pháp, nói rõ ràng một chút đi, nguy hiểm nhất chính là vào phòng tử. Chúng ta đi vào giống như liền sẽ kích phát thứ gì dường như, nhà ở nữ chủ nhân thực mau liền sẽ gấp trở về. Nói cách khác, đến trong phòng mặt đi tìm chìa khóa chính là nguy hiểm nhất. Cái này sống có thể giao cho chúng ta, các ngươi chỉ cần dẫn dắt rời đi nữ chủ nhân thì tốt rồi. Đến lúc đó tìm được rồi chìa khóa lúc sau, chúng ta ở ngã tư đường hội hợp, liền mang các ngươi đi tìm ra khẩu. Thế nào, nữ hài thực thành khẩn nói, nguy hiểm nhất sống đã từ chúng ta tới làm, cũng coi như thành ý tràn đầy đi. Thế nào, có làm hay không? Úc thời dịch cong cong khóe môi. Ở nữ hài xem ra là thực vừa lòng tươi cười, kỳ thật là chào phúng. Hắn nhàn nhạt nói, ta đi cùng ta đồng đội thương nghị một chút đi, trong chốc lát lại cho ngươi đáp án, tác giả có lời muốn nói. Đầu chọc, ta liền giả thiết ba cái phó bản, bởi vì là thái kê, không nghĩ nhiều, hiện tại cái này phó bản lập tức liền phải kết thúc. Sau phó bản còn không biết viết cái gì, hết chương.